chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 941, Uy Hiếp. Lúc này, những tu sĩ trúc cơ kỳ và kết đan kỳ đang chú ý đến tình hình đều biến sắc, vội vàng lui qua một bên đứng xem. Một khi các tu sĩ cao giai đại chiến, đám tôm tép bọn họ chắc chắn không tránh khỏi cảnh cửa thành cháy, cá trong hồ ao bị vạ lây. Lạnh lùng nhìn chung quanh thạch điện, trong nháy mắt chỉ còn lại vài người bọn họ. Một số lộ cát như gặp phải đại địch, ào ào mở cơm chế, bảo vệ. Cơ mặt Hàng Lập hơi nhăn lại một chút. Một luồng thanh quang quỷ dị trong suốt từ trên mặt dâng lên. Hàng quang âm trầm từ hai mắt bắn ra. Bốn người các thiên hào, thiên lang thánh nữ thấy tình cảnh này, lập tức vận chuyển pháp lực, bày ra tư thế phòng thủ. Các loại pháp bảo cũng đã sẵn sàng tùy thời mà bay ra. Nhưng lúc này, Hàng Lập dường như nghĩ ra chuyện gì, cười lạnh một tiếng, thanh quang trên mặt cũng tán đi, thản nhiên nói. Ta nhớ không nhầm, phường thị Tấn Tây này nghiêm cấm tu sĩ động thủ bên trong. Nếu vi phạm, sẽ bị mấy thế lực sau lưng của phường thị là Tứ Đại Phật Tông và Tam Đại Đạo Môn đuổi giết. Chẳng lẽ mấy vị thật sự muốn bị người ta bám theo ngàn dặm truy sát, kể cả có âm la môn hậu thuẫn đằng sau, nhưng chắc cũng chưa tới mức không để tam môn tứ tông vào trong mắt chứ. Kẻ nào dám không để Phật đạo lưỡng mạch chúng ta vào trong mắt, bần đạo ô ích cũng muốn nhìn qua một chút. Hàng Lập vừa dứt lời, một thanh âm hùng hậu từ xa đã vang tới. Từ trong một lầu cát, đột nhiên bày ra hai đạo ánh sáng vàng bạc hướng phía này bắn tới. Chỉ trong nháy mắt đã bay tới trước mặt mấy người, lượn vòng một cái rồi đáp xuống. Thành quang tắt đi, lộ ra hai người một tăng một đạo bước ra. Ta tưởng là vị cao nhân nào, hóa ra là mấy vị đạo hữu ở âm La Tông. Có phải là Quý Tông định phá quy tắc nghiêm cấm đấu pháp ở phường thị chúng ta, đúng không? Thành âm đầy vẻ bất thiện của lão đạo sĩ vừa mới đến vang lên. Lão đạo sĩ này tóc điểm bạc, sắc mặt hồng nhuận, nhưng hai mắt trần trừng, bộ dạng hung bạo. Tăng nhân còn lại mặt mũi xấu xí, mũi hết. Vị tăng nhân này mặc dù không nói ra mấy lời ngông cuồng, nhưng sắc mặt cũng tỏ vẻ không hài lòng, lạnh lùng quan sát mấy người âm La Tông. Chỉ có điều khi nhìn thấy bọn Hàng Lập và Thiên Lang Thánh Nữ, trên mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Tại Đại Tấn, thỉnh thoảng cũng xuất hiện vài Nguyên Anh tu sĩ vô danh, nhưng cũng không phải là nhiều. Huống hồ lại là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ thì lại càng hiếm hơn. Hai tu sĩ, một nam một nữ trước mặt, đều là Nguyên Anh Trung Kỳ, nhưng đều lạ mặt, cho nên tăng nhân này không khỏi giật mình. Ồ ít, các mộ đây chỉ muốn cùng đạo hữu trước mặt xác nhận một vài chuyện mà thôi. Chẳng lẽ người cũng muốn xen vào? Các thiên hào hiển nhiên cũng nhận ra lão đạo kia, lạnh lùng nói. Không quản các ngươi muốn làm gì, nhưng nội quy của phường thị là không cho bất cứ kẻ nào động thủ. Mấy vị thật sự muốn động thủ, mời đi chỗ khác. Nếu không, bần đạo cũng không khách khí. Lão đạo điềm nhiên nói. Ồ ít, người cứ đợi chúng ta giải quyết xong, rồi muốn làm gì thì làm. Các mộ đã sớm muốn thỉnh giáo thần thông của chân cực môn. Các thiên hào nghe xong nổi giận, khẩu khí cũng trở nên cứng rắn. Các đạo hữu không cần tức giận, chỉ cần các vị không đụng đến pháp lực, hai người bần tăng quyết không nhúng tay vào chuyện của mấy vị, mà hai vị thí chủ này hình như chưa gặp qua, xin được thỉnh giáo cao danh. Hòa thượng xấu xí đứng bên cạnh nhếch miệng nói. Thiền lang Lâm Ngân Bình ra mắt nhị vị đạo hữu. Chuyện này thật ra rất đơn giản. Tiểu nữ hoài nghi vị đạo hữu này là đại địch của Thiên Lang Thánh Điện chúng tôi, cho nên muốn thỉnh vị đạo hữu này cho nhìn qua gói đồ trên lưng một chút. Nếu như vị đạo hữu này không phải người chúng tôi đang kiếm, Ngân Bình nguyện bồi tội với đạo hữu, tuyệt đối không dám dây dưa thêm. Thiền lang thánh nữ liếc nhìn Hàng Lập nói. Đáng cười, người xem lễ mộ là ai? Dựa vào cái gì mà phải chứng minh thân phận với ngươi? Hàng Lập thần sắc lạnh nhạt nói. Đạo hữu không muốn làm như vậy, hẳn các hạ chính là tên đại địch của bổn điện. Tại đây bản thân là thánh nữ, tuyệt không thể để cho ngươi đi dễ dàng như vậy. Lâm Ngân Bình môi đào hơi nhếch lên, sát khí từ trong người tỏa ra, lạnh lùng nói. Thiền lang thánh nữ, chẳng lẽ là thánh nữ của Đột Ngột Nhân ở Thảo Nguyên? Lão đạo nghe vậy không khỏi động lòng, hòa thượng xấu xí đứng bên cạnh, trong mắt cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Hai vị đạo hữu chê cười rồi, tiểu nữ đúng là được đảm nhiệm chức vụ thánh nữ trong tộc. Lâm Ngân Bình thần sắc không đổi thừa nhận. Tôn tiền sư của quý tộc, tài hoa ngút trời, chưa đến 400 tuổi đã là Nguyên Anh Trung Kỳ. Ngày xưa lão đạo ta cũng có duyên diện kiến, không biết bây giờ ngài còn có khỏe không? Vẻ mặt giận dữ của lão đạo Ô Ích cũng thu bớt lại, lời nói cũng hòa hoãn đi. Tiền sư hết thảy đều khỏe mạnh, 10 năm trước ngài đã tiến giai lên Nguyên Anh Hậu Kỳ, hiện tại là một trong 4 đại tiên sư của bổn tộc. Lâm Ngân Bình nghe lão đạo sĩ này và tiên sư của tộc mình có quen biết, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Từ đạo hữu đã là Nguyên Anh Hậu Kỳ, quả nhiên không khác so với dự đoán của bần đạo là bao. Tuổi còn trẻ mà đã đạt đến mức độ này, không chừng sau này sẽ còn tiến xa hơn. Lão đạo sĩ hiện ra vẻ khác thường rồi cảm khái nói. Hàng Lập mơ hồ cảm giác không ổn, ý niệm xoay chuyển nhanh trong đầu. Chẳng nhẽ thật sự ở chỗ này lại phải đối địch với nhiều tu sĩ Nguyên Anh một lúc rồi phải dùng độn thuật chạy đi. Trong lúc hắn đang do dự, đột nhiên đại diện thần quân truyền âm. Nghe xong mấy câu, thần sắc lập tức bình tĩnh lại như thường. Mà lúc này, lão đạo sĩ sau khi hỏi han tình hình vị tiên sư kia, liền quay sang phía Hàng Lập, do dự một chút, rồi mới hỏi. Đạo hữu tu vi bất phàm, không biết có thể cho bần đạo biết một chút về xuất thân, biết đâu bần đạo có thể hòa giải cho hai bên. Lão đạo sĩ mặc dù không biết thân phận Hàng Lập ra sao, nhưng một tu sĩ đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ, tuyệt đối không phải dễ dàng đánh bại. Cho nên mấy câu này nói ra cũng vô cùng khách khí. Lệ Mộ hình như chưa nghe qua, vào Tấn Tây Phường Thị phải báo ra lai lịch. Nếu quý Phường Thị thật sự có cái nội quy này, tài hạ tự nhiên sẽ tuân thủ. Nếu không có điều luật này, xin thứ cho tài hạ không muốn nhiều lời. Hàng Lập sắc mặt đầy vẻ châm biếm nói. Những lời nói đó, lão đạo sĩ sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng ngầm tức giận. Nhưng không đợi hắn nói điều gì, vị hòa thượng đứng một bên đã cười hì hì bước ra cướp lời. Nội quy của Phường Thị quả là không có điều này. Chỉ có điều Ô Ích đạo hữu vừa rồi muốn dùng thân phận cá nhân đứng ra để hòa giải hiểu lầm giữa đôi bên thôi. Đạo hữu không muốn nói thì thôi, nhưng hai người chúng ta cũng chỉ có thể tránh cho hai bên phát sinh xung đột trong khu Phường Thị này. Chẳng may mấy người bên Lâm đạo hữu đứng chặn ở ngoài cửa không cho đạo hữu rời đi. Chúng ta cũng không thể quản được. Đến lúc đó, một mình đạo hữu phải đối diện với 4 tu sĩ Nguyên Anh, sợ rằng... Tên hòa thượng xấu xí này, nửa đùa nửa thật, nhưng trong lời nói có vài phần uy hiếp, tuy nhiên lại không thể chối cãi vào đâu được. Hàng Lộc nghe vậy, cười lạnh không thôi, nhìn lướt qua mấy người thiên lang thánh nữ, thấy bọn họ ánh mắt chớp động liên tục, xem ra quỷ là phiên bị hắn lấy đi, đúng là thánh thú phần thân. Hỏa nhân này có đến 9 phần là sự thật. Vì vậy tâm niệm xoay chuyển, Hàng Lập nhìn chằm chằm Lâm Ngân Bình, đột nhiên âm trầm nói. Chỉ cần xem qua vật trong gói đồ của ta, nếu đúng tại hạ là cựu gia của các vị thì không nói. Nếu là các vị nhận nhầm người, trong gói đồ cũng không phải thứ các vị đang tìm, thì sẽ như thế nào? Hẳn các vị cũng không nghĩ, chỉ nói vài câu xin lỗi là đủ làm tiêu hết oán khí trong lòng Lệ Mộ chứ. Người có ý gì? Người dám uy hiếp mấy người chúng ta sao? Các thiên hào thanh âm lạnh lẽo, khẩu khí đầy phần hung ác, tàn nhẫn. Buồn cười, nếu đã nhận nhầm người mà bận ép Lệ Mộ mở gói đồ, các người hiếp người quá đáng rồi. Các người có nghĩ sau này tại hạ phải làm thế nào để nhìn mọi người không? Tại hạ thần thông thấp kém, nhưng đối với độn thuật thì vô cùng tinh thông. Cho dù 4 người các vị cùng lúc động thủ, tại hạ cũng có 6-7 phần nắm chắc là thoát được. Nhưng như thế sau này đừng trách Lệ Mộ dùng thủ đoạn âm độc đối với quý môn. Tại hạ thần cô thế cô tuyệt chẳng sợ mấy người như các vị báo thù. Hàng Lập ngửa mặt lên trời cười dài mấy tiếng, sau đó âm hiểm nói. Vừa nghe như vậy, không chỉ đám người các thiên hào đều biến sắc, mà cả hòa thượng xấu xí và lão đạo sĩ Ô Ích đều nhăn mặt. Nghe khẩu khí của đối phương, kẻ này không những chỉ là tán tu Nguyên Anh Trung Kỳ, mà còn là loại có thù sẽ báo. Loại nhân vật này đúng là loại các tông phái đều muốn tránh xa, không muốn chọc vào. Dù sao, tu vi đối phương tới mức này, nếu không thèm để ý đến thân phận, tùy ý kiếm vài đệ tử của tông môn ra tay, thì tổn thất tạo ra không phải là nhỏ. Nếu lại còn là kẻ tinh thông cách chạy trốn thì càng nguy to. Cho dù tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ ra tay, cũng chưa chắc bắt được đối phương. Mà trước đó, chỉ cần đối phương ra tay ác độc một chút, cũng đủ cho cả 10 đại ma tông nuốt không tiêu. Cho nên đối với các tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, cho dù là tam đại tông phái đều hết sức lôi kéo. Chỉ khi không có cách nào lôi kéo được thì cũng tận lực tránh đắc tội với người ta. Nếu đến bước đường cùng không thể tránh né thì bắt buộc phải xuất động hết cao giai tu sĩ ra, giải quyết bằng được đối phương càng nhanh càng tốt. Mấy người các thiên hào cũng chỉ vì Quỷ La Phiên là chí bảo của môn phái mới đến mức chẳng khách khí đi áp bức người ta tới mức này. Nhưng nếu Hàng Lập quả là tu sĩ Thiền Nam đã cướp Quỷ La Phiên thì tuyệt đối là đáng làm. Nếu không đúng là tự mua dây buộc mình, bận đầu môn phái lại thêm một cửu gia khó giải quyết. Nghĩ tới đây, các thiên hào không khỏi nhìn Thiên Lang Thánh Nữ một cái. Lòng Ngân Bình lúc này cũng nhíu mày, hiển nhiên chưa nghĩ ra cách giải quyết. Nếu bây giờ đối phương quả thật mang lòng thù hận rồi hướng đến Thiên Lang Thảo Nguyên trả thù có quy mô thì nàng cũng rất đau đầu. Đạo hữu cần gì mà một chuyện nhỏ biến thành nghiêm trọng như vậy? Chúng ta cũng chỉ muốn nhìn qua đồ vật trong đó một chút mà thôi. Như vậy đi, nếu quả là do Ngân Bình hiểu nhầm đạo hữu, Lệ Huynh cứ nói ra một điều kiện hợp lý để chúng ta có thể bù lại lỗi lầm của mình. Đạo hữu nghĩ sao? Lâm Bình chớp động đôi mắt đẹp vài cái, khuôn mặt như hoa nở rộ cười nói. Phàm Nhân Tu Tiên, chương 942, Ngọc Bội. Thiền Lang Thánh Nữ hiển nhiên không muốn vì nhận lầm người mà vô cớ tạo ra một kẻ thù, nên có chút nhượng bộ nói ra những lời này. Điều kiện. Ánh mắt Hàn Lập lạnh lùng chuyển động nhìn nữ tử này, trên mặt không hề thay đổi, cũng không nhìn ra đang nghĩ điều gì. Nếu đạo hữu bằng lòng, tiểu nữ cũng có thể trực tiếp đưa một khoản lên thạch, coi như là xin lỗi cho sự vô tâm vừa rồi. Lâm Ngân Bình khẽ nhếch cằm bình tĩnh nói ra. Linh thạch coi như bỏ qua đi. Hàn Lập cười lạnh vài tiếng, cũng không nói cái gì, bỗng nhiên trở tay chụp tới, một tay cầm bao đồ vật ở sau lưng ra trước người. Cử động này của Hàn Lập làm cho mấy người kẻ đó giật mình, toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào đồ vật trên tay Hàn Lập. Hàn Lập cũng rất dứt khoát cầm một góc bao đồ, cánh tay của hắn rung lên, nhất thời một tiếng thanh minh vang lên, một thanh trường đao kim quang chói mắt hiện ra trên mặt đất. Đao mặc dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng trên thân chớp động linh quang chói mắt, cùng âm thanh như có linh tính. Cho dù ai nhìn qua một lần, cũng đều biết đây là một dị bảo trân quý dị thường. Trách không được, người này đối với người bên ngoài, mạnh mẽ muốn xem bao đồ vật phẫn nộ như vậy. Đổi lại là bọn họ bị ép buộc đem bảo vật mà mình yêu mến bày ra trước mặt ngoại nhân, e rằng đều có chút căm tức trong lòng. Lâm Ngân Bình thấy trường đao, trong đôi mắt đẹp vẫn còn hơi nghi ngờ, có chút không tin tưởng đem thần thức toàn bộ phóng ra. Một lần nữa đem thanh trường đao này kiểm tra một hồi lâu. Cuối cùng không thể không thừa nhận, thanh đao này tất cả đều là rất bình thường, không giống như bị thi triển thuật che mắt. Các thiên hào và các tu sĩ Âm La Tông thấy trong bao không phải là vật mình nghĩ, sau khi liếc mắt nhìn nhau đều hiện ra một chút xấu hổ. Xem ra, chuyện này thật đúng là bọn họ đã làm ra một chuyện cực kỳ ngu ngốc. Cũng may vừa rồi không cùng người này nảy sinh xung đột, nếu không kết thù cùng hắn thật sự quả là oan uổng. U Ích lão đạo cùng Sửu Lầu hòa thượng nghiêm trang không nói cười một chút nào, hoàn toàn đặt mình vào thế của kẻ vô can. Xem ra thật sự là hiểu nhầm đạo hữu rồi, quả thật là tiểu nữ đã sai. Đạo hữu có yêu cầu gì, Ngân Bình nhất định sẽ lượng sức làm cho đạo hữu hài lòng. Thiền Lang Thánh Nữ thở dài một hơi, vẻ thất vọng vừa chợt lóe đã lập tức biến mất, chắp tay hướng Hàn Lập áy náy nói. Những linh thạch này ta cũng không thiếu. Như vậy đi, ngọc bội bên hồng lâm đạo hữu cũng rất đặc biệt, tặng cho ta thì sao? Ánh mắt Hàn Lập chuyển qua trên người Thiền Lang Thánh Nữ một lần, cuối cùng dừng lại trên cái ngọc bội đang đeo ở cái eo nhỏ nhắn, nói ra lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ngọc bội. Lâm Ngân Bình hiển nhiên rất bất ngờ, kinh ngạc đem một cái ngọc bội hồ điệp màu xanh biếc trong suốt cầm trên tay, ngước mắt nhìn hai lần, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh nghi. Nếu là đồ trang sức có thể đeo bên người, tất nhiên không phải là vật bình thường. Cái ngọc bội hình hồ điệp khéo léo này có hiệu quả nhất định với việc để thần thanh minh, là một loại pháp khí phụ trợ tương đối hiếm thấy. Loại đồ vật này đối với tu sĩ trúc cơ kết đăng kỳ mà nói coi như trân quý, nhưng đối với nữ tu sĩ Nguyên Anh kỳ mà nói, hiệu quả hỗ trợ thần tình ấy hầu như không là cần thiết. Nữ tử này cũng không phải vì vật này có gì khác biệt dị thường, mà là đã mang trên người nhiều năm tháng, nên mới không nỡ thay đi. Hiện tại Hàng Lập mở miệng xin lấy ngọc bội này, đây là có ý gì? Lâm Ngân Bình dùng hai ngón tay ngọc, nhẹ nhàng kẹp lại ngọc bội, chỉ có mấy tấc này, mặt lộ ra chút chần chừ. Thế nào, Lâm đạo hữu bỏ không được vật ấy sao? Nếu không thì đổi một cái khác đi. Ta nhìn thấy châu thoa cải tóc trên đầu đạo hữu. Ánh mắt Hàng Lập chớp động vài cái, đổi giọng nói. Một kiện pháp khí nhỏ nhoi mà thôi, có cái gì mà không bỏ được? Chỉ là vật ấy theo ta có chút năm tháng, cũng có chút cảm tình mà thôi. Đạo hữu, tiếp lấy. Đôi lông mày Lâm Ngân Bình nhíu lại, quyết định trong nháy mắt, đưa ngọc bội trong tay, trực tiếp ném cho Hàng Lập. Hàng Lập đưa tay, đón lấy ngọc bội đang phóng tới. Cảm ứng hơi ấm tỏa ra từ vật trên tay, hài lòng gật đầu. Vừa lộn bàn tay, ngọc bội biến mất không còn thấy bóng dáng. Sau đó, hắn hướng về trường đao kim sắc đang cắm trên đất, vẫy tay một cái, trường đao phát một tiếng cộng hưởng bay vào trong tay, lập tức một khối bao bố màu tro từ trong tay áo bay ra, trong nháy mắt đem trường đao bọc thành một khối dài. Đem bao này đeo sau lưng, Hàng Lập không nói hai lời, xoay người rời đi, hướng cửa khu chợ đi ra. Các tu sĩ khác thấy Hàng Lập lạnh lùng như vậy, không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Mà Lâm Ngân Bình mắt thấy đối phương thật muốn rời đi, đột nhiên nghĩ ra cái gì, Mùi Anh Đào khẽ nhất một câu hỏi. Hiện tại chúng ta cũng chưa biết đại danh của đạo hữu có thể hay không đem tính danh chỉ dạy. Lệ Phi Vũ tán tu hải ngoại. Chân Hàng Lập vẫn không dừng lại, âm thanh lạnh lùng truyền đến không một chút cảm tình, người thì dần dần đi xa. Lệ Phi Vũ, các huynh, trước kia các người có nghe qua ở hải ngoại có tu sĩ nào lợi hại như vậy không? Người này đối mặt với chúng ta đông người như vậy, không ngờ không chút biến sắc. Thần thông một thân như vậy, hẳn không phải là kẻ vô danh. Lâm Ngân Bình nhìn bóng lưng Hàng Lập, ánh mắt sắc lạnh nói ra. Không biết tại sao, mặc dù đã nhìn qua bao đồ của đối phương, nhưng trong lòng nàng vẫn có một chút nghi hoặc, không thể loại bỏ, có chút cảm giác không an tâm. Lâm đạo hữu hỏi như vậy, thật là làm khó ta. Phải biết, mặc dù tu sĩ hải ngoại cũng thuộc vào giới tu tiên đại tấn, nhưng so với lục địa tu sĩ chúng ta, trên thực tế là tự mình hoạt động, cũng rất ít tu sĩ đặt chân vào đất liền. Tu vi tu sĩ hải ngoại chênh lệch không đồng đều, tán tu và thế lực lớn nhỏ đông đảo, tu sĩ không quen, rất khó mà biết được hải ngoại có bao nhiêu tu sĩ có đại thần thông thâm tàng bất lộ ẩn nấp. Tất nhiên, nổi danh nhất là hải ngoại Tam Tiên, sớm đã vang danh tứ hải lại là một mặt khác. Mặc dù mặt các thiên hào lộ vẻ khó khăn, nhưng cũng giải thích tường tận cho nàng rõ. Nghe vậy, lông mày Thiên Lang Thánh Nữ khẽ nhíu, biết không có khả năng lại truy xét thêm, không thể làm gì khác hơn là đem cái tên gọi Lệ Phi Vũ tạm thời quên đi. Ở một chỗ khác, Hàng Lộc không dừng lại một chút nào, trực tiếp ra khỏi khu chợ, sau đó thân hình nhoáng lên, thân đã hiện trên một đường phố cách đó không xa, trộn lẫn trong đám người nhốn nháo, bước về phía trước. Tiền bối không tưởng được rằng, người tuy pháp lực không có, chỉ bằng vào thần thức đã lường gạt hai mắt như tu sĩ Nguyên Anh kỳ như vậy. Ngay cả ta, sau khi người biến ảo, đến một điểm cũng không phát hiện ra chỗ nào khác thường. Vạn bối cực kỳ bội phục. Hàng Lập vừa đi, vừa nhếch một bên miệng, cười nói. Cái này cũng không tính là gì. Sau khi người đem ba tầng sau cùng của đại diện quyết luyện thành, cũng có thể gần trong gang tấc đem đối thủ đùa giỡn trong tay. Nếu là người cũng tinh thông ảo thuật, diệt sát đối thủ cấp thấp trong vô hình cũng không phải là chuyện khó. Đại diện thần quân không thèm để ý nói ra. Điều này cũng đúng. Lệnh ngộ 4 tầng đầu của đại diện quyết đã lợi hại như vậy rồi. Nếu có thể luyện thành toàn bộ, ta cũng không cách nào tưởng tượng ra thần thức cường đại đến trình độ nào. Đáng tiếc, tiền bối tuy cho ta khẩu quyết tầng thứ 4, ta cũng không có thời gian chính thức tu luyện. Hàng Lập hơi kinh than, trong lòng có vài điểm bất đắc dĩ nói ra. Mặc dù linh căn tư chất của người hơi kém, nhưng tư chất tu luyện đại diễn quyết cũng không tồi. Thêm nữa còn có loại kỳ vật dưỡng hồn mộc này nuôi dưỡng thần thức, đem toàn bộ đại diễn quyết tu thành cũng không kém hơn so với lão phu đâu. Đại diện thần quân cũng rất xem trọng Hàng Lập ở chuyện tu luyện đại diễn quyết. Hy vọng là vậy, nhưng ta có chút không rõ. Tiền bối tại sao lại bảo ta tìm cách lấy đồ trang sức của đối phương? Chẳng lẽ tiền bối có ý gì khác sao? Hàn Lập có chút hơi khó hiểu. Người nói xem, vị thiên lang thánh nữ này đã xuất hiện ở Tấn Kinh, sau này có thể dễ dàng bỏ qua cho người sao? Đại diện thần quân không đầu không đuôi hỏi ngược lại một câu. Nàng ta làm như vậy, quá nửa là theo ta tiến nhập vào Đại Tấn. Cả thánh thú phần thân của Đột Ngột Nhân, lẫn kiện tiểu định cổ quái đều bị ta thu vào trong hư thiên định. Vị thiên lang thánh nữ này sao có thể buông tha ta dễ dàng như vậy? Sau này hơn nữa là tìm kiếm ta ở chung quanh Đại Tấn. Bất quá, nàng này quả nhiên cùng hợp tác với người của Âm La Tông. Xem ra phiền phức sau này cũng không nhỏ rồi. Sau khi Hàn Lập thở dài, bất đắc dĩ nói. Vậy thì được rồi. Năm xưa, ta từng thu thập một phương pháp luyện chế một loài ngọc cảm ứng. Có thể mượn khí tức của đối thủ, tại trong vòng trăm dặm cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Sau đó chỉ cần nàng này tới gần ngươi trong vòng trăm dặm, sẽ tiến hành cảnh báo đối với ngươi, còn có thể đại khái chỉ ra phương hướng của đối phương. Như vậy, sau này nàng đối với ngươi có bất lợi gì, ngươi cũng có thể sớm có chút ứng phó. Nhưng hiệu quả của vật ấy sẽ không lâu lắm, ước chừng một năm rồi dần dần mất đi hiệu lực. Bất quá thời gian chừng này cũng đủ cho người sống tại trong Tấn Kinh, không cần lo lắng nàng ta. Đại diện thần quân chậm rãi nói. Thì ra là như vậy, thật vô cùng đa tạ tiền bối đã vì vạn bối mà lo lắng chu đáo như vậy. Trong lòng Hàn Lập vui mừng vội vàng tạ ơn. Lão Phu không cần phải suy nghĩ vì ngươi, chỉ là không muốn trước khi ngươi thay Lão Phu luyện chế ra khôi lỗi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đại diện thần quân nhàn nhạt trả lời. Hàn Lập nghe vậy hơi khẽ cười, cũng không có nói gì, nhưng lại đột nhiên thay đổi phương hướng, đi vào một ngõ hẻm gần đó, sau đó đi về phía đông một lúc, đi về phía tây một chút, không ngờ đến sân trước của một nơi bị bỏ hoang, xung quanh yên tĩnh không một bóng người. Hàn Lập lúc này dừng chân lại, sắc mặt trở nên âm trầm. Đạo hữu theo ta lâu như vậy, rốt cuộc là cái ý gì? Nói xong lời này, Hàn Lập chậm rãi xoay chuyển thân hình, nhìn chăm chăm về nơi trống không không một bóng người đằng sau, trong mắt chợt lóe lên một tia hàn quang. Lệ đạo hữu thật không hổ danh là tu sĩ hải ngoại, không ngờ ngay cả công phu khổ tu của lão phu là quỷ ảnh đồn cũng có thể nhìn ra. Đạo hữu không cần lo lắng, tại hạ không có ác ý gì. Thanh âm cười khẽ của nam nhân truyền tới, lập tức tại một nơi màu xanh chợt lóe, một bóng người màu xanh hiện ra. Hàn Lập híp mắt cẩn thận đánh giá người này. Đây là một lão già khô gầy có vẻ mặt gian xảo, dưới cằm mọc thưa thớt vài cọng râu, tu vi đạt đến nguyên anh sơ kỳ, bộ dáng đang nắm chắc điều gì trong lòng nhìn về phía Hàn Lập. Đạo hữu từ trong khu chờ vẫn một mực theo dõi ta, đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ không biết theo dõi những động đạo khác như vậy là một chuyện phạm vào tối kỵ hay sao? Ta bây giờ có ra tay đem người đánh chết, người khác cũng không nói gì. Trên mặt Hàn Lập chợt xuất hiện sát khí, lạnh lùng nói. Lệ đạo hữu, cần gì phải ra vẻ hùng thần ác sát như vậy? Tiểu lão nhi tìm tới đạo hữu là muốn thành tâm làm một cuộc giao dịch. Cuộc giao dịch này đối với đạo hữu và ta đều có chỗ tốt. Tiểu lão đầu cười hắc hắc, không chút hoảng hốt nói ra. Phàm nhân tu tiên, chương 943, xảo trá. Không có hứng thú, tại hạ không muốn cùng một người thần bí làm giao dịch, miệng đi. Thật ngoài dự đoán của tiểu lão đầu, Hàn Lập ngay cả nghe cũng không thèm, một lời lập tức từ chối. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng lập tức lại nghĩ đến điều gì, nếp nhăn trên mặt giãn ra, khẽ nở nụ cười. Đạo hữu nói lời này quá sớm rồi, tốt nhất là nên nghe qua một chút. Sau khi nghe xong, Lệ huynh quyết định cũng không muộn, nếu không, người bất lợi chính là Lệ huynh. Trong lời nói của lão già, mơ hồ lộ ra một chút ý uy hiếp. Bất lợi với ta? Điều này làm cho Lệ Mộ cảm thấy có chút hứng thú. Tạm nghe một chút vậy. Hàn Lập hai tay đặt sau lưng, sau khi trong mắt hiện ra một tia trầm ngâm rồi nói. Đạo hữu làm như vậy mới là cử chỉ sáng suốt. Tiểu lão nhị trước hết sẽ cho đạo hữu xem vật này, sau đó mới nói lại chuyện giao dịch. Lão già cười hắc hắc, vỗ túi lệnh thú bền hông. Bỗng nhiên, một đoàn lục quang từ trong túi bay ra. Sau khi xoay quanh một cái, rơi trên đỉnh đầu của lão già, một con linh thú lớn cỡ bằng nắm tay hiện ra. Linh thú này giống như con sên, phóng to ra mấy lần,

cả người quỷ mị biến mất trong hư không. Chỉ một khắc sau, năm đạo tinh hồng màu sắc khác nhau bỗng nhiên hiện ra trên không trung nơi này. Sau khi bay một vòng chung quanh, tất cả đều hạ xuống đất, hiện ra năm người nam nữ. Đúng là bốn người Lâm Ngân Bình, các thiên hào, một nam tu sĩ khác có khuôn mặt xa lạ là năm người. Người này là tu sĩ kết đan kỳ. Chính là nơi này, không sai. Khí tức gia sư biến mất ở nơi này. Tên nam tu sĩ kia cầm một cái pháp bàn, bất an nói. Nơi này xác thực còn sót chút linh khí ba đồng. Trong đó đúng là khí tức của tên gia hỏa họ Lệ. Nơi này còn có một vài vết máu, xem ra sư phụ ngươi đã bị diệt khẩu. Ánh mắt các thiên hào quét qua chung quanh, dừng lại ở một điểm đỏ sậm trên mặt đất, âm trầm nói. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 944, Hàng Tụy. Không có khả năng, mặc dù tu vi của gia sư so với tặc tử kia kém một chút, nhưng sao có thể chứ, đến một cơ hội cầu sinh cũng không có. Sắc mặt thanh niên tái trắng đi, không tin được. Người thì biết cái gì, đừng nói một gã tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, người kia đã từng ra tay hạ độc thủ giết chết cả tu sĩ đồng cấp bậc. Sư phụ ngươi không kịp đề phòng, bị người kia giết chết cũng không có gì kỳ quái. Song tiểu lão nhi rốt cuộc đã nói những gì với ngươi? Hãy thành thật nói lại tỉ mỉ một lần nữa cho chúng ta nghe. Các thiên hào hừ lạnh một tiếng, không vui vẻ trả lời. Mà lúc này Lâm Ngân Bình đem thần thức phóng ra, nhanh chóng lục soát chung quanh một lần. Đột nhiên thân hình nhoáng lên, cả người thoáng cái đã ở ngoài 7-8 trường, duỗi tay đem một vật lên nhìn, sắc mặt chợt khó coi. Giả sư không nói thêm gì, chỉ là đem pháp bàn bổn mạng đưa cho vạn bối, dặn một khi pháp bàn xuất hiện dị trạng hoặc sau một khoảng thời gian mà không thấy hắn quay lại thì lập tức đem chuyện người nọ nói cho các vị tiền bối biết, đến cứu hắn thoát khỏi hiểm cảnh. Thành niên nhỏ nhẹ nói ra. Không cần nói, sư phụ ngươi khẳng định đã gặp chuyện không may. Đồ vật này có phải là trên cổ bảo của sư phụ ngươi không? Tài Lâm Ngân Bình giơ lên một đồ vật trực tiếp bay về phía thanh niên. Thanh niên đưa tay tiếp lấy, nhìn xuống, bỗng nhiên trong lòng trầm xuống. Đây là một mảnh gỗ nhỏ màu vàng, trên mặt chớp động linh quang yếu ớt quen thuộc. Đúng là một phần nhỏ mộc thuẫn của lão đầu nọ. Đây là mộc thuẫn của gia sư. Thuẫn này chắc chắn dị thường, sức phòng ngự lại càng kinh người. Như thế nào là bị hủy diệt như vậy? Sắc mặt thanh niên càng ngày càng thêm tái đi. Lâm đạo hữu, xem ra lão nhi này đã không còn trên nhân thế. Thoạt đầu ta nghe người nói như vậy, ta còn không tin người kia có thần thông có thể tiêu diệt tu sĩ cùng cấp. Nhưng hiện tại xem ra, người nọ tự hồ so với dự đoán trước kia còn lợi hại hơn 2-3 phần. Mặc dù tiểu lão nhi chỉ là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng bản thân tinh thông nhiều loại đường thuật không tầm thường. Vậy mà ngay cả tiếng kêu cứu còn chưa kịp phát ra đã bị tiêu diệt rồi. Có thể thấy được, thần thông của người này không dưới tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Chỉ có mấy người chúng ta, sợ rằng không bắt được người này. Các thiên hào căn bản mặc kệ tên thanh niên, chỉ hướng về Thiên Lang Thánh Nữ trầm giọng nói ra. Sao vậy? Các huynh sẽ mặc kệ ngay cả chi bảo của Quý Tông, cũng không ký định đòi lại sao? Nếu quỷ La Phiên rơi trên tay người này, vậy trưởng lão thập hữu của Quý Tông hẳn cũng chết trên tay hắn rồi. Lâm Ngân Bình nhíu mày, chậm rãi nói ra. Giết trưởng lão Âm La Tông chúng ta, lại đoạt đi chí bảo của bổn tông. Đừng nói hắn không phải là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, dù có là thật đi, bản tông cũng tuyệt không bỏ qua cho người này. Nhưng người này hình như cùng Thiên Lang Thảo Nguyên các ngươi có cửu oán cũng không nhẹ. Nếu không Lâm đạo hữu thân là thánh nữ trong tộc, sao là vì người này mà lưu lại đại tấn chúng ta nhiều năm như vậy? Các thiên hào cười rồi vài tiếng, cơ ý ám chỉ nói, nếu có thể tiêu diệt được người này, kể cả điều kiện trước kia Thánh Điện đã đáp ứng cho Quý Tông, bản thân ta có thể tăng thêm 2 thành, nhưng bảo vật trên thân người này, Thánh Điện chúng ta phải được chọn lấy 1 kiện trước. Đôi môi đỏ mọng của Ngân Lâm Bình khẽ mím lại, bỗng nhiên cười lạnh một cái rồi nói, 3 thành, bắt giết tu sĩ lợi hại như vậy, bổn tông còn không biết sẽ phải tổn thất bao nhiêu nhân thủ. Về phần bảo vật, điều kiện bản tông đã đáp ứng Thánh Điện ban đầu, về sau sẽ thảo luận lại. Các thiên hào cũng không đắn đo thêm, nói, bổn điện có thể đáp ứng điều kiện này. Lâm Ngân Bình hơi chần chừ một chút, rồi một lời đáp ứng. Tốt lắm, chắc hẳn đạo hữu thân là thiên lang thánh nữ, sẽ không làm chuyện lật lòng. Hồ sư đệ, hãy phát truyền âm phù, triệu tập tất cả trưởng lão đệ tử bổn môn ở trong Tấn Kinh, toàn lực truy tung người này. Người này nếu đã tới phường thị, chắc chắn sẽ tham gia đại hội đấu giá. Đây là cơ hội tốt nhất cho chúng ta bắt được hắn. Bất quá, tất cả phải âm thầm hành động, không được làm cho các tu sĩ các tông môn khác chú ý. Đệ tử cấp thấp không nên cho cùng người này động thủ. Mấy vị trưởng lão nếu không tụ tập một chỗ, cũng không nên tùy tiện ra tay bắt hắn. Nên dụ hắn vào trong pháp trận, rồi ra tay cùng một lần là tốt nhất. Các thiên hào xoay người, hướng vào một nam tu sĩ âm la tông nói. Có nên bẩm báo cho phòng tông chủ một tiếng hay không? Dù sao tứ trưởng lão là lúc đầu, do hắn phái đi nên mới mất mạng. Nam tu sĩ này mở miệng hỏi. Từ lần trước, thực hiện kế hoạch tu bổ quỷ La Phiên mới chỉ hoàn thành một nửa. Lại còn chuyện của tứ trưởng lão, phòng tông chủ đã làm cho đại trưởng lão cực kỳ không hài lòng. Nghe nói hắn đang bế quan tu luyện, chế ra một kiện bảo vật lợi hại. Cho dù hiện giờ ngay lập tức chạy tới, cũng không cách nào kịp đại hội đấu giá. Bất quá trước hết, cũng nên phát truyền âm phù cho hắn. Nếu chúng ta không thể bắt giữ người này, cũng có thể mượn nhân thủ của phe bọn họ cùng đối phó với hắn. Sau khi hơi do dự một chút, các thiên hào gật đầu. Sau khi cẩn thận thương lượng một phen, mấy người lập tức thi triển độn quang ly khai nơi này. Dĩ nhiên, vì sợ người bình thường rối loạn, sau khi bọn họ lên tới không trung, cùng lúc ẩn giấu đi thân mình. Mặc dù trong Tấn Kinh có quy củ cấm tu sĩ phi hành, nhưng Âm La Tông vốn là một đại môn phái, căn bản không có để quy củ này vào trong mắt. Cùng lúc này, Hàng Lập đang trên một con đường ít người, cách đó hơn 20 dặm, sử dụng thần thức dò xét túi trữ vật của tiểu lão đầu bên trong tay áo. Bên trong đựng không ít đồ vật tạp nham, thật đúng là phải bỏ ra một chút tâm tư mới phân biệt được. Đột nhiên bước chân dừng lại, trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Thế nào, phát hiện ra điều gì? Đại diện thần quân lười biếng hỏi. Đây là cái gì? Hình như chưa bao giờ gặp qua. Bàn tay Hàng Lập vừa đảo, trên tay xuất hiện một cái bình ngọc cao 6-7 tấc, toàn thân xanh biếc tinh xảo dị thường. Đưa một ngón tay khẽ vuốt của bình, hai luồng băng hàn tựa như kim đâm từ đầu ngón tay truyền tới. Trên mặt Hàng Lập không khỏi xuất hiện một tia kinh ngạc. Sau đó, bàn tay hắn nâng bình nhỏ lên, nhẹ nhàng lắc lắc, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng chất lỏng sóng sánh. Lông mày Hàng Lập khẽ nhíu lại. Chẳng lẽ bên trong là linh dịch? Bất quá chất lỏng bên trong bình này có chút kỳ lạ, không ngờ ngay cả thần thức cũng không thẩm thấu được vào trong đó. Mắt Hàng Lập nhìn bình nhỏ thì thào nói. Muốn biết là cái gì? Sau khi trở về xem xét lại thì chẳng phải sẽ biết sao? Nơi này là đường phố của người bình thường, trước tiên đừng hấp tấp mở ra, tránh gặp phải nhiễu loạn nào đó xuất hiện. Đại diện thần quân mở miệng cảnh báo. Điều này là đương nhiên rồi. Hàng Lập sắc mặt không đổi, cổ tay chợt rung lên, bình nhỏ bỗng nhiên từ trong tay biến mất không thấy bóng dáng. Hàng tiểu tử à, người vừa bại lộ thân phận, sau này tại Tấn Kinh cần phải cẩn thận hơn. Âm La Tông và Thiên Lang Thánh Nữ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi, chắc rằng bọn họ cũng sẽ đoán ngươi đến tham gia đại hội đấu giá. Không sao, ta không tin tại Tấn Kinh còn có người thứ hai có linh thú có thể nhìn xuyên ảo thuật. Chỉ cần tận lực né tránh tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ trong Tấn Kinh thì sẽ không có vấn đề gì lớn xảy ra. Đấu giá đại hội lần này là cách duy nhất để tìm được tài liệu cần thiết. Cho dù có chút nguy hiểm, chúng ta cũng vẫn phải mạo hiểm một phen. Hàng Lập sớm đã tính qua chuyện này. Vậy cũng đúng, bất quá, nếu là vì thu thập tài liệu cho khôi lỗi mà xuất hiện nguy hiểm như vậy, thì lão phu thật sẽ phá lệ như lúc chiến đấu vừa rồi, sử dụng thần thông kinh thần thứ của đại diện quyết giúp người một tay. Đại diện thần quân thản nhiên nói, cảm ơn tiền bối, có lời ấy của tiền bối, vạn bối đã có thể yên tâm hơn. Hàng Lập trong lòng vui mừng trả lời. Một lúc sau, Hàng Lập như một phàm nhân, chậm rãi quay trở về đạo quán. Sau khi cùng quán chủ nói chuyện phím một lát, mới điềm tĩnh trở lại phòng mình. Sau khi tiện tay bố trí mấy cái trận pháp tạm thời ở bốn phía căn phòng, lúc này Hàng Lập mới đem bình nhỏ màu xanh biếc ra một lần nữa, đặt trước mặt rồi tinh tế nhìn kỹ một lần. Sau một lúc lâu, hắn nâng tay cầm lấy cái nút bình, linh quang chớp động, nhẹ nhàng rút nắp bình lên. Bỗng nhiên một luồng khí lạnh từ trong bình bắn ra, đồng thời nhiệt độ trong phòng nhanh chóng hạ xuống, như Hàng Lập là tu sĩ tu luyện hàng công Tử La Cực Hỏa, bị hàng quang này bao vây, cũng không thoát khỏi rùng mình một cái. Trong lòng Hàng Lập cả kinh, quanh thân bỗng nhiên toát ra một tầng tự diễm cùng với hàng quang va chạm, lập tức hàng quang bị tự diễm đẩy ra bên ngoài. Mà chỗ bị hàng quang quét qua, trong cả căn phòng trực tiếp ngừng kết một lớp băng dày. Nếu không phải trong phòng đã sớm bày mấy tầng cấm chế, sợ rằng hàng khí trực tiếp thẩm thấu ra bên ngoài. Xem ra hàng quang này không lợi hại như Tử La Cực Hỏa, nhưng lạnh vô cùng, dường như mức độ so với Kiền Lam băng diễm cũng không kém hơn. Đây là đồ vật quỷ quái gì vậy? Hàng Lập cảm thấy rất hứng thú, sử dụng tự diễm bao quanh bàn tay, cầm lấy bình nhẹ nhàng chỉ một cái. Đột nhiên một luồng hàng quang lại phun ra từ miệng bình. Sau khi hắn thấy luồng hàng quang này tan ra giữa không trung, làm cho phòng càng thêm lạnh hơn ba phần, rốt cuộc đem bình nhỏ đặt dưới mi mắt, đảo mắt đảo qua. Trong đồng tử làm quang chớp động, nhìn xuyên qua luồng khí lạnh, trong bình mơ hồ có làm quang lóa mắt chớp động. Cái này hình như người đổ một giọt ra đi, dùng ngọc bản cẩn thận đợi lấy, để ta quan sát kỹ một chút. Tiếng nói của đại diện thần quân bỗng nhiên nổi lên vài phần kích động. Trong lòng Hàng Lập khẽ động, không nói hai lời, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái đĩa ngọc to bằng cái bàn tay. Tay còn lại thì nắm lấy bình nhỏ, cổ tay rung lên. Một giọt chất lỏng màu bạc từ trong bình rơi ra. Sau khi phát ra âm thanh trong trẻo, giọt chất lỏng rơi vào trong đĩa lại trực tiếp biến thành ngân châu, không ngừng quay tròn trong đĩa. Thật là ngoài dự đoán của Hàng Lập, khối ngân châu này lại không phát ra chút hàn khí nào, thoạt nhìn thật giống bình thường. Quả nhiên không sai, đúng là hàn tủy được băng ngọc vạn năm thai nghén mà ra. Đại diện thần quân hít một hơi, chậm rãi nói. Băng ngọc vạn năm ta cũng có nghe qua, còn hàn tủy là vật gì? Hình như rất là trân quý, đúng không? Hàng Lập kinh ngạc hỏi. Hàn tủy trên bản chất là cùng một loại viên ngọc tủy mà chúng ta thường dùng làm tài liệu luyện đan luyện khí. Chỉ là loại hàng thủy này sinh trưởng trong huyền ngọc vạn năm, người đời căn bản vô duyên nhìn thấy. Nếu ta nhớ không sai, đồ vật này chỉ có tại Bát Già Tiểu Cực Cung ở Tây Bắc Đại Tấn, cũng chỉ có một bình nhỏ được xem là trấn sơn chi bảo mấy đời truyền lại. Ngoài ra cũng không có nghe nói nơi nào sản xuất ra vật này. Phải rồi, người luyện hóa khối tuyết tinh châu kia kỳ thật cũng là luyện chế huyền ngọc vạn năm mà thành. Đại diện thần quân khôi phục bình tĩnh nói. Phàm Nhân Tu Tiên, chương 945, Hồi Dương Thủy và Thái Dương Tinh Hỏa. Ít ỏi đến như vậy ư, vậy thứ này chắc là phải có một chút đặc thù nào đó chứ. Hàn Lập chăm chú nhìn ngân châu, ánh mắt chớp động. Đâu chỉ có một chút đặc thù, loại đồ vật này đối với tu sĩ chúng ta cực kỳ tốt, đại đa số đều dùng làm tài liệu phụ trợ luyện đan, luyện khí đỉnh cấp. Nhưng nếu rơi vào trong tay yêu tộc, cũng có thể vì nó liều mạng đến hồn phi phách tán mà không tiếc. Đây chính là vật bảo vệ tính mạng cực tốt của yêu thú khi trải qua lôi kiếp hóa thành hình người. Đại diện thần quân trả lời. Hóa hình lôi kiếp của yêu tộc. Ngay cả khi trong lòng Hàng Lập đã có sự chuẩn bị, nhưng khi nghe như vậy cũng không khỏi nhất thời ngây ngốc. Không sai, yêu thú cấp cao ở thế nhân này nhiều đếm không xuể. Nhưng có mấy con có thể đạt tới thất giai đỉnh cấp, rồi là có thể bình an trải qua hóa hình lôi kiếp chứ. Dù sao năng lượng của xâm xét đối với hầu hết các loại yêu thú đều có lực khắc chế nhất định. Đối với chúng mà nói, lôi kiếp và tử kiếp cũng tương tự như nhau. Mà yêu thú trước khi độ kiếp ăn một giọt hàng tủy biến thành ngân châu này, sau một thời gian tịnh dưỡng luyện hóa, giảm bớt rất nhiều thương tổn do lôi điện gây ra cho cơ thể. Vậy người nói loại hàng tủy này đối với yêu thú có trân quý hay không? Bất quá tu sĩ nhân loại trong tu tiên giới biết vật này cũng không nhiều. Cũng bởi vì Bắc Cực Tiểu Dạ Cung tu luyện công pháp thuộc tính hàng phi thường kỳ lạ, năm đó lúc ta du lịch Đại Tấn từng cùng tu sĩ cấp cao trong cung của bọn họ giao đấu qua, nên mới nhận biết được vật ấy. Hơn nữa nghe nói cứ cách 1.000 năm, yêu thú cấp cao trong khu vực Đại Tấn bí mật tập hợp lại, rồi cùng đến Tiểu Cực Cung ở Bắc Minh Bang Đảo, liều mạng tấn công Tiểu Cực Cung, mong có thể ép tu sĩ trong cung giao ra một ít hàng tụy. Có chuyện như vậy sao? Hàng Lập có chút khó tin. Điều này thì có gì kỳ quái, không có hàng tụy, chúng nó trải qua hóa hình lôi kiếp 10 phần, có 9 phần chết. Nếu là may mắn đạt được một giọt hàng thủy, tỷ lệ thành công trải qua được lôi kiếp lập tức tăng lên nhiều. Vậy sao không ra hết sức? Huống hồ mỗi khi tụ tập, mấy lão yêu quái vàng yêu cốc sẽ chủ động dẫn đầu việc này. Cho dù thất bại, đám yêu thú này cũng sẽ không có tổn thương lớn gì. Chẳng qua, Bát Già Tiểu Cực Cung là truyền thừa của thượng cổ tu sĩ Đại Thần Thông. Bài tòa cấm đoạn đại trận từ thượng cổ lưu truyền tới nay cũng không phải là chuyện đùa. Đặc biệt, đạo này ở trên hàng nhãn của Thiên Nguyên Âm Mạch, vạn dặm chung quanh là băng hàng lạnh tê thấu xương, có thể vô hình giết người. Yêu thú không có tu luyện công pháp hàng thuộc tính, một khi vào trong đạo này, hầu như phải dùng hơn phân nửa linh lực để ngăn cản khí lạnh xâm nhập. Càng bạn không thể cùng tu sĩ Bát Già Tiểu Cực cùng tranh đấu. Cho nên, mặc dù mỗi lần yêu thú hùng hăng đánh tới, nhưng đều chưa chính thức phá được Bát Minh Đạo. Nhưng mà linh dịch này trần quý như vậy, tên bị người tiêu diệt như thế nào mà đạt được? Người nhìn xem, trên bình nhỏ có dấu hiệu nào đặc thù hay không? Sau khi đại diện thần quân cấp cho Hàng Lập mấy lời giải thích xong, lại có một chút khó hiểu hỏi. Dấu hiệu, đáy bình nhỏ này có hoa văn hình bông tuyết, không biết có tính là dấu hiệu hay không? Hàng Lập thần sắc chợt động, đưa ngón tay sờ sờ vào đáy bình. Vậy thì không sai, đúng là dấu hiệu của Bát Minh Đạo. Xem ra, cái bình này chính là bình đựng hàng tụy của Tiểu Cực Cung. Nhưng sau đó lại rơi vào tay một tên tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, tùy ý bỏ vào trong túi trữ vật. Chuyện này có chút kỳ quái. Đại diện thần quân tựa như có chỗ nan giải trong suy nghĩ. Trong thế gian này, có chuyện quái lạ nào mà không thể xảy ra? Nói không chừng, vật ấy bị người nào đó trộm được từ trong Bát Minh Đạo ra đây, hoặc chính là tu sĩ Bát Minh Đạo mang bảo vật chạy trốn, sau đó trùng hợp rơi vào trong tay người này. Những điều này đều có thể xảy ra. Nhưng mà người mới vừa nói, hàng tụy này đối với tu sĩ chúng ta mà nói, chỉ có thể là tài liệu phụ trợ cho luyện đan luyện pháp mà thôi. Nếu là như vậy, tu sĩ Bát Già Tiểu Cực Cung cần gì phải vì vật đó mà cùng lũ yêu thú tranh đấu qua nhiều đời, trực tiếp giao ra sẽ không tốt hơn sao? Sau khi Hàng Lập suy nghĩ một chút, nhướng mày hỏi. Một ít tu sĩ Đại Tấn biết được chuyện này thì cũng xin nghi ngờ. Nhưng Tiểu Cực Cung giải thích với bên ngoài rằng là vì hạn chế sự tồn tại của yêu thú cấp 8 trong giới tu tiên, có thể bảo trì tốt sự ổn định của giới tu tiên Đại Tấn. Nếu không, một bình hàng tuổi nhỏ này cũng đã đủ sinh ra mười mấy tên yêu thú cấp 8. Cổ lực lượng này đủ để đánh vỡ cân bằng mấy đại thế lực ở Đại Tấn, do đó gây ra nhiều loạn. Nhưng mà loại thuyết pháp này cũng chỉ có thể lường gạt một vài người bình thường mà thôi. Người cùng lão phu đô pháp năm đó, địa vị ở Tiểu Cực Cung cũng không thấp, hình như là một vị phó cung chủ. Bởi vì hắn ăn nói lỗ mãng, sau khi đô pháp thất bại đã bị ta giết chết. Ta dùng sư hồn thuật chiêu đại hắn một phen thật tốt. Trong lúc vô tình, ta đạt được một đoạn bí văn liên quan đến hàng tụy này. Đại diện thần quân nói ra tới đây, âm thanh bỗng nhiên dừng lại một chút, hình như hồi tưởng lại điều gì. Bí văn. Lông mày Hàng Lập khẽ động, niềm hứng thú dâng lên. Không sai, nếu không nhìn thấy hàng tụy này, lão phu gần như đã quên mất việc này. Chuyện này đại khái, ngoại trừ vài tên cao tầng ở Bát Già Tiểu Cực Cung ra, những người khác căn bản không biết. Kỳ thật, hàng tụy này ngoại trừ có thể dùng làm tài liệu luyện đan luyện khí, công dụng chủ yếu nhất là nguyên liệu chủ chốt để luyện chế bí dược thượng cổ Hồi Dương Chân Thủy. Đại diện thần quân ngưng trọng nói ra. Hồi Dương Thủy chính là bí dược từ xương sinh thịt, tu bổ thân thể vô cùng vô tận. Hàng Lập hít vào một hơi lương khí lại càng hoảng sợ. Không sai, nghe nói không quản thân thể chịu bao nhiêu trọng thương, cho dù là chia năm xẻ bảy, thân đầu khác chỗ, chỉ cần dùng linh dược này thoa vào vết thương, cũng có thể nhanh chóng trở lại như lúc đầu. Thậm chí trong một vài sách cổ còn nói, linh dược này còn có công hiệu khởi tử hồi sinh thần kỳ. Tất nhiên, điều này đều là tin đồn, không người nào biết thật giả. Nhưng có một điều, tất cả các sách cổ đều công nhận, đó là Hồi Dương Thủy có thể kéo dài tuổi thọ của tu sĩ. Hơn nữa có thể kéo dài 1/4 tuổi thọ tu sĩ. Người biết điều này có ý nghĩa gì chứ? Đại diện thần quân thản nhiên nói. Điều này đại biểu cho một ít kết đan hậu kỳ có cơ hội tấn cấp lên Nguyên Anh kỳ. Còn đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ có thể đi vào hóa thần kỳ sao? Hàng Lập thở nhẹ ra một hơi thì thào nói. Đương nhiên, hàng tụy này chỉ là một vị nguyên liệu chủ yếu để luyện chế Hồi Dương Chân Thủy. Nếu muốn luyện chế ra linh thủy này, những nguyên liệu khác cũng phải tính đến. Ở sâu dưới vạn trường trong dung nham là thái dương tinh hỏa, cũng là tuyệt đối không thể thiếu. Chỉ có dùng ngọn lửa này, rèn luyện hàng thủy mới có thể gọi là âm dương điều hòa, có thể luyện chế ra hồi dương chân thủy, nếu không chỉ là lãng phí vô ích vật này. Đại diện thần quân thâm ý sâu sắc nói, thái dương tinh hỏa, thứ này ở chỗ nào mà tìm được? Không nói chỉ tu sĩ phổ thông có thể ở dưới vạn trường dung nham chịu được bao lâu, tỷ lệ hình thành ngọn lửa này ở trong dung nham vạn dặm lớn bao nhiêu. Thái dương tinh hỏa kia một khi hình thành thì đã thành linh, căn bản trong dung nham là vô ảnh khứ vô hình. Huống chi nếu có được ngọn lửa này, không có được cách điều chế hồi dương thủy cũng là chuyện tốn công vô ích. Hàn Lập có phần tự nói, đại diện thần quân nghe được lòng trầm xuống, một lát sau mới chậm rãi nói. Thái dương tinh hỏa thì ta không có biện pháp, nhưng cách điều chế thì ta có. Hàn đạo hữu, lẽ nào đã quên tên bị ta giết chết năm đó là phó cung chủ Tiểu Cực Cung? Trong thần thức vừa vặn có cách điều chế, lão phu lúc đó cảm thấy có chút hiếm thấy, cũng cố nhớ kỹ. Người nếu thật muốn linh dược này, ta có thể cho ngươi. Tiền bối có cách điều chế linh dược này, thật sự là quá tốt. Vậy vạn bối trước tiên nên lưu giữ lại, e rằng sau này có thể sẽ dùng tới. Hàn Lập nghe đại diện thần quân nói như vậy thì cả kinh, sau đó nổi lên vui mừng. Có hồi dương thủy, cơ hội hắn tấn cấp hóa thần kỳ tăng lên rất nhiều. Thái dương tinh hỏa kia, căn bản không phải là tu sĩ chúng ta có thể bắt lấy. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên quá kỳ vọng vào nó. Nếu không, nhiều đời tu sĩ đại thần thông của Bát Già Tiểu Cực Cung nắm cách điều chế và hàng tuổi nhiều năm như vậy, tại sao chưa luyện chế thành công linh dược này? Đại diện thần quân lãnh đạm nói, sau đó không đợi Hàn Lập nói gì, trong ống trúc bay ra một khối ngọc giản màu vàng nhạt. Không ngờ trong thời gian ngắn, hắn đã đem cách điều chế hồi dương thủy sao chép xong xuôi. Cảm ơn tiền bối, vạn bối chỉ là phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Hàn Lập cầm lấy ngọc giản trong tay, cười khẽ nói. Tuyết tình châu của ngươi cũng là luyện chế huyền ngọc vạn năm mà thành. Nếu có thể khảm nhập vào đó vài giọt hàng tủy, có thể làm cho linh tính và uy lực của bảo vật tăng lên không ít. Cũng không nên quên điều đó. Cuối cùng, đại diện thần quân lại dặn dò một câu. Sau đó thấy hôm nay nói cũng đủ nhiều, từ đó yên lặng không nói gì. Lòng mày Hàn Lập khẽ nhíu, nếu đại diện thần quân không nhắc, hắn cũng sẽ làm như vậy. Bất quá, Hàn Lập có chút tò mò. Hàn tụy phát ra khí lạnh đáng sợ như vậy, nếu bị Tử La Cực Hỏa thu nạp dung hợp, có thể là cho uy lực của Tử La Cực Hỏa tăng lên một tầng hay không? Trong lòng nghĩ như vậy, Hàn Lập đem viên ngân châu trong đĩa ngọc đổ vào trong bình nhỏ. Chính mình thì không khách khí, mở năm ngón tay ra. Bỗng nhiên một đoàn hỏa diễm màu lam tím hiện lên trong tay. Bàn tay vừa đảo, lập tức hỏa cầu màu tím hóa thành một tầng ánh sáng khéo léo che miệng bình nhỏ lại. Tiếp đó, một tay khác của hắn bắt quyết, cúi đầu miệng thì thào niệm chú. Chỉ thấy ánh sáng hỏa diễm màu tím chợt lóe, theo tiếng đọc khẩu quyết, trên màn sáng một ít hỏa diễm bắt đầu tự động xoay tròn, hơn nữa càng lúc càng nhanh, đã nhanh lại càng nhanh hơn. Một lát sau, một tia khí lạnh màu bạc từ miệng bình chậm rãi toát ra, diễm lệ như trong mộng. Trong miệng Hàn Lập quát nhẹ một tiếng, giơ tay đánh ra một đạo pháp quyết màu xanh. Màn ánh sáng thu nạp pháp quyết này lập tức rung lên, một lần nữa hóa thành một hỏa cầu to bằng nắm tay, đem tia hàn khí bao vây vào bên trong, phòng kín không cho ra. Tiếp đó, Hàn Lập đưa tay một lần nữa đẩy bình nhỏ lại, một tay khác hướng hỏa cầu màu tím vẫy vẫy, hỏa cầu chợt lóe bắn về phía Hàn Lập. Há rộng miệng, Hàn Lập trực tiếp đem hỏa cầu màu tím và hàn khí màu tím nuốt vào trong bụng, sau đó ngồi khoanh chân dưới đất, chậm rãi nhắm cả hai mắt. Lúc này tại đan điền của Hàn Lập, Nguyên Anh lớn khoảng 2 tấc nhưng lại mở hai mắt trong suốt dị thường, mà phía trước người nó một khối hỏa cầu chuyển động chậm chậm. Bên trong thì có một điểm ngân quang chớp động không ngớt. Nguyên Anh nhấp nháy mắt, lúc này đôi tay nhỏ bé bấm quyết, trên thân ánh sáng màu xanh đại phóng, một đạo pháp quyết từ trong tay đánh ra. Hỏa cầu màu tím bỗng chốc rung lên, hoàn toàn bùng cháy, ánh sáng màu bạc bên trong nó cũng biến thành một ngọn lửa màu bạc, bắt đầu dung hợp với ngọn lửa màu tím. Mà bên ngoài thân thể của Hàn Lập, mặt không chút nào thay đổi, cả người hoàn toàn tiến vào nhập định, không động đậy.